Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, mất mát rừng rậm thần điện. Chuyện này phát sinh thời gian không xa, bị kẹo trái cây như vậy vừa nhắc nhở, rất nhiều người liền nghĩ tới. Cái này thông cáo mới ra thời điểm, khiến cho hoành động, đại gia nghị luận sôi nổi. Minh Nguyệt tại Tinh Trần hai người rốt cuộc là như thế nào thông quan cái này đại hình phó bản. Nhưng hai người căn bản không nói lời nào. Đại gia nhiệt tình tiêu tán. Hơn nữa ngay sau đó chính là Hắc Tinh Thành sự kiện. Đều chạy tới nghị luận cái này. Mất mát rừng rậm thần điện cụ thể ở nơi nào. Cũng không có người chơi biết. Cái này đã bị người chơi quên đi. Hiện tại kẹo trái cây cư nhiên nhắc tới cái này phó bản. Chẳng lẽ. Quả nhiên, kẹo trái cây lại lần nữa lộ ra một cái cười. Chúng ta người tìm được rồi rừng rậm thần điện phó bản vị trí, Minh Nguyệt tại hai người đầu tiên. Là ra thông qua phó bản thông cáo, sau lại thông qua video bại lộ chính mình ở Hắc Tinh Thành sự thật. Trung gian cách xa nhau thời gian cũng không tính trường. Đầu linh hoạt liền nghĩ tới, rừng rậm thần điện phó bản khả năng liền ở Hắc Tinh Thành phụ cận. Hoặc là nói, ở Hắc Tinh Thành cùng Phong Diệp Thành trung gian, kẹo trái cây liền có tâm làm người đi hỏi thăm, rốt cuộc đây chính là đại hình kinh nghiệm phó bản, hiện tại kinh nghiệm nhiều khó được, công phu không phụ lòng người, rốt cuộc làm nàng nghe được, rừng rậm thần điện xác thật liền ở Phong Diệp Thành đến Hắc Tinh Thành trung gian. So nàng trong dự đoán xa, bên kia người chơi đi thiếu. Cho nên phó bản đi qua nhiều như vậy thiên cũng không có bị người phát hiện. Tạ ý thứ là làm chúng ta tinh anh đoàn đi soát cái này đại hình kinh nghiệm phó bản. Nếu phó bản CD là một ngày, thực mau chúng ta tinh anh đoàn cấp bậc là có thể vượt qua đối phương, những người khác lộ ra tâm. Động biểu tình, chỉ là không khỏi quá xa. Kẹo trái cây, phú quý hiểm trung cầu. Phong Diệp bá tức không phải nói. Càng ngắn thời gian đánh hạ tới Phong Diệp Thành, chúng ta khen thưởng liền càng phong phú. Lại như vậy kéo đi xuống cũng không phải biện pháp, xem bọn họ còn ở do dự. Kẹo trái cây ở trong lòng thở dài. Không thể không lại nói ra một tin tức. Ta còn từ Phong Diệp bá tước kia nghe được một tin tức. Liên quan đến chúng ta trận doanh chủ tuyến kế tiếp nhiệm vụ, nếu không phải tin tức này. Kẹo trái cây cũng sẽ không đưa ra cái này kiến nghị. Phong Diệp bá tước lộ ra, hiện tại Domia nhiều vương đô đã lâm vào giới nghiêm. Hắn duy trì Mary vương tử cùng Phong Diệp thành chủ duy trì Crony công tước ở vương đô lâm vào cục. Diện bế tắc, nếu Crony công tước thượng vị, hắn làm chiến bại phương, khả năng muốn lưu vong nước ngoài. Phong Diệp bá tước ý tứ kỳ thật là nếu hắn bất hạnh lưu vong. Kia hứa hẹn cấp này đó lính đánh thuê đồ vật tự nhiên cũng vô pháp thực hiện. Vì làm hắn có thể thực hiện, kia bọn họ lại nỗ lực một phen, nhưng nghe vào kẹo trái cây lỗ tai, lại là, nguyên lai Phong Diệp lĩnh nhiệm vụ chủ tuyến không đơn giản là tranh đoạt Phong Diệp Thành. Kế tiếp là ở Domia Vương Đô, bọn họ muốn đánh qua hiện tại giai đoạn chủ tuyến, mới có thể tiếp xúc dư lại. Kia nếu như vậy. Liên càng không thể cương chứ, nghe xong kẹo trái cây trần thuật, không còn có ai tỏ vẻ phản đối ý kiến. Trời đất bao la, nhiệm vụ chủ tuyến lớn nhất, thông qua cái này kiến nghị, đại gia liền bắt đầu suy xét cái này phó bản khó khăn gì đó. Nên phải bao nhiêu người qua đi, tuyệt đối không thể nhiều, không thể cấp đối lập trận doanh người có cơ hội thừa dịp. Nhưng duy nhất nhưng phân tích ví dụ chính là Minh Nguyệt tại. Tinh Trần, 30 người phó bản, 2 người liên cấp thông, nghe tới chính là phó bản không được, quá mức rác rưởi. Nhưng Minh Nguyệt tại, Tinh Trần 2 người thật sự là quỷ gì, lúc trước chợt nhảy tới rồi Phong Diệp Thành cấp bậc bảng đệ nhất. Sau đó nháy mắt lại rơi xuống, bóng dáng cũng chưa, Phong Diệp Thành người chơi đều ngốc, chính là bỗng nhiên treo, cũng là nhiều nhất rớt một bậc, bọn họ xong việc còn đầy đầy. Nhưng là bọn họ hai cái là ở đánh phó bản đi. Phó bản chết cũng sẽ không rớt kinh nghiệm cấp bậc, bọn họ như thế nào liền rớt. Lại sau đó chính là Hắc Tinh Thành tàn sát sự kiện. Nói ngắn lại, này duy nhất ví dụ căn bản không có phân tích tính. Vọng thư thật sự chính là mê thần, từ đầu đến chân đều là câu đố. Học nàng tới, thỏa thỏa nằm liệt giữa đường, cuối cùng kẹo trái cây quyết định trước làm một cái tinh anh đoàn đi thử thử. Nhìn xem cái này phó bản khó khăn rốt cuộc như thế nào. Cái này tinh anh đoàn không có cô phụ nàng kỳ vọng. Lần đầu tiên không có hoàn thành hoàn toàn thông quan, nhưng mỗi người kinh nghiệm đều chướng một mảng lớn. Cái này phó bản xác thật chính là đại hình kinh nghiệm phó bản. Không có boss, chỉ có che trời lấp đất quái. Chỉ là một trọng ảo cảnh so một trọng ảo cảnh khó làm. Bọn họ cuối cùng bởi vì phối hợp đoàn diệt ra bổn. Đoàn diệt thời điểm, bọn họ quả thực là hoài nghi nhân sinh. Hai người đánh quá minh nguyệt tại tinh trần. Bọn họ vẫn là người sao? Kẹo trái cây cũng biết chính mình muốn biết tin tức. Phó bản CD là 5 ngày. Cũng chính là 5 ngày có thể soát một lần. Nàng tính toán hạ, cảm thấy phi thường có lời. Bắt đầu ăn bài bảng giờ giấc. Lưu thủ người không thể quá ít. Vì mau chóng đến chủ tuyến phần sau bộ phận. Bọn họ cũng muốn mau chóng đi soát bổn đề cao cấp bậc. Sự tình liền ra ở ngày thứ 3. Tinh anh đoàn đoàn trưởng chợt kinh hoàng thất thố cho nàng phát tin tức. Hội trưởng không hảo, có người công kích chúng ta. Đã chết thật nhiều người. Kẹo trái cây phản ứng đầu tiên chính là, hải đạo chi tâm, không phải, hình như là NC. NC như thế nào sẽ công kích các ngươi? Ta cũng không biết a. Đối phương hỏng mất, chủ yếu là đã chết bọn họ soát kinh nghiệm liền lãng phí. Hôm nay cả ngày cũng lãng phí, kẹo trái cây nhăn chặt ấn đường, chợt có bất tường dự cảm ni ngay sau đó tin tức kênh liền chợt nổ mạnh. Hội trưởng, không hảo, Phong Diệp Thành bên kia ra tới. Hội trưởng, có người ở ném ma pháp quyển trục, bên ngoài truyền đến liên miên tiếng nổ mạnh, kẹo trái cây mở ra vừa thấy, liền xem bên ngoài đã bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Đó là cao giai ma pháp quyển trục. Ở như vậy trong ngọn lửa, rất nhiều người chơi hóa thành bạch quang, ở ngọn lửa bên trong, nàng lại thấy được năm đạo hình bóng quen thuộc, Minh Nguyệt Tại, Tinh Trần, Alita, Thương Bạch Chi Đồng, Ulis, năm người phối hợp sinh sôi ở vòng vây sát ra một cái đường máu. Mạn thiên hoa vũ dưới, bọn họ chung quanh mấy thước đều không có người, kẹo trái cây cái thứ nhất ý niệm chính là... Bọn họ không phải ở Hắc Tinh Thành sao? Như thế nào liền chợt cấp trở về? Vẫn là ở ngay lúc này. Nhưng chợt liền hiểu được, đây là bọn họ kế hoạch tốt, làm cho bọn họ chủ động đem tinh anh đoàn điều đi đánh phó bản. Thừa dịp bên kia ốc còn không mang nổi mình ốc phát động công kích. Nàng chỉ nghĩ hải đạo chi tâm, trực tiếp đem xa ở Hắc Tinh Thành Minh Nguyệt Tại bài trừ. Càng không nghĩ tới bọn họ đã sớm liên hệ hảo, thiết một cái bộ cho nàng toàn, là nàng cờ kém nhất chiêu. Chính là nàng còn có một cái nghi vấn, những cái đó bám trụ tinh anh đoàn NC là như thế nào tới? Không có khả năng là Phong Diệp thành chủ, những cái đó NC là Hắc Sư thành viên, ở tự hỏi như thế nào phá cục thời điểm, vọng thư thói quen tính đem sở hữu nhân tố đều suy xét đi vào. Nàng nghĩ tới rừng rậm thần điện phó bản, cũng nghĩ đến bọn họ phía trước giết chết Hắc Sư nô lệ buôn lậu. Ở Hắc Tinh Thành, năm thế lực lớn các có thiên về, tỉ như nói thứ mân, bọn họ trọng điểm với tình báo, mà ông là cường đạo, sẽ tới chung quanh cướp bóc thương đội, mà Hắc Sư chính là nô lệ sinh ý, bọn họ kinh doanh nhiều năm, sau lưng có Pupothon, có Atlan. Đem dân cư buôn bán làm thành một cái bí ẩn lợi nhuận cách xù sinh ý liên. Ích lợi liên lụy đông đảo. Bọn họ tuyệt đối không thể dễ dàng vứt bỏ. Mà bọn họ một phân đoạn bỗng nhiên xảy ra vấn đề. Nô lệ không thấy bóng dáng. Người cũng tất cả đều đã chết. Nếu cho bọn hắn manh mối. Bọn họ nhất định sẽ theo manh mối tra qua đi. Hơn nữa tiến hành trả thù. Bảo đảm này một phân đoạn tai họa ngầm tiêu trừ. Làm Hắc Sư cha được ở kia phụ cận nhà máy kẹo tinh anh đoàn. Thứ mân tiêu pha một phen công phu, thành quả nổi bật, vọng thư lại không tiếc từ dạ hoanh nơi đó làm ra mấy chương cao cấp ma pháp quyển trục. Trực tiếp thanh không sống lại điểm phụ cận người chơi. làm từ trong thành lao tới Long Nguyên các người chơi đem sống lại điểm lấp kín. Mà bọn họ trực tiếp sát hướng về phía Phong Diệp Thành Bảo. Đi tìm Phong Diệp Bá Tước, nhân xuất kỳ bất ý. Hơn nữa này liên hoàn kế, bọn họ tạm thời ngăn chặn Phong Diệp Bá Tước một phương người chơi. Nhưng người chơi là bất tử, bọn họ cũng sẽ tổ chức lên. Chỉ cần Phong Diệp Bá Tước bất tử, bọn họ vẫn là sẽ khôi phục nguyên khí. Cho nên chỉ có Phong Diệp Bá Tước cái này trận doanh thủ lĩnh đã chết. Mới xem như giải quyết Phong Diệp lĩnh vấn đề. Vọng Thư mấy người tốc độ thực mau. Giờ phút này đã lâm vào hỗn loạn. Vô số người nhằm phía sống lại điểm. Hơn nữa Vọng Thư bọn họ hiện giờ cũng coi như là hung danh hiển hách. Cơ hồ không có muốn chết che ở bọn họ trước mặt. Chính là kẹo trái cây cũng không có ngạnh ngăn lại bọn họ. Sứt đầu mẻ chán làm người chạy nhanh đoạt lại sống lại điểm. Bằng không bọn họ căn bản không có biện pháp phiên bản. Phong Diệp Bá Tước trước người đứng mấy cái cao giai chức nghiệp giả. Như Lâm Đại Địch nhìn bọn họ, Phong Diệp Bá Tước sắc mặt tái nhợt đứng ở phía sau bọn họ. Ửng đỏ sắc đôi mắt lẳng lặng nhìn bọn họ, không có kinh ngạc, không có phẫn nộ, mà là chắc chắn nói. Ngươi là Lan Dô đế quốc người, hắn xem Vọng Thư, ta là Phong Diệp lĩnh lĩnh chủ, bệ hạ khâm Phong Bá Tước, Phong Diệp thành chủ dĩ hạ phạm thượng, ý đồ mưu sát ta, ta đối hắn hạ chu sát lệnh, theo lý thường hẳn là, chư vị lại giúp hắn, không sợ ta tuyên dương đi ra ngoài. Vọng Thư vẫn là lần đầu tiên tự mình xem vị này bá tước. So sánh với Phong Diệp thành chủ, sắc thật mỹ mạo mấy lần, phong tư cũng thập phần hơn người. Phía trước là bá tước các hạ phái người tới chặn giết ta đi. Bọn họ là huyết mạch tổ chức người, một đoạn này Alita ba người còn không biết. Chính là Tinh Trần cũng lại nhớ tới ngày đó ba người. Bất quá huyết mạch lại là cái gì? Phong Diệp bá tước, Phong Diệp thành chủ bổn không đáng sợ hãi. Ngươi hỏng rồi chuyện của ta, vì phong ngừa càng nhiều ngoài ý muốn. Phái người đi sát nàng cũng theo lý thường hẳn là, nhưng không nghĩ tới, nàng còn chưa chết, không những không có chết, còn dùng phương thức này xuất hiện ở nàng trước mặt. Phong Diệp bá tức nhìn về phía chung quanh hỗn độn, thật sâu thở dài, ta quả nhiên không có đoán sai, chỉ là ta coi khinh ngươi, cũng coi thường Lan Dô đế quốc điểm này. Đừng nói hắn, chính là Mary vương tử cũng không có tính đến. Bọn họ cho rằng đối phương không có như vậy coi trọng. Chỉ là thuận tay mà làm, nhưng trực tiếp phải tới một cái sinh mệnh sứ đồ. Nếu là đối phương không coi trọng, bọn họ mọi cách dẫy dùa, mới có thể có một đường sinh cơ. Nhưng nếu là đối phương nhất định phải được, bọn họ chống lại được Lan Dô đế quốc. Phong Lâm bá tức lần đầu cảm giác được cái gì kêu Thái Sơn áp đỉnh. Thật sâu nhìn Vọng Thư. Bất quá, người giết không được ta, hắn dưới thân sáng lên quang. Không biết khi nào, hắn xé rách truyền tống quyển trục, đây là tin tức sai lầm làm cho. Huyết mạch tổ chức ba người, bao gồm một cái truyền kỳ kiếm sĩ đều không có lưu lại đối phương. Đối phương thực lực khẳng định cũng là truyền kỳ, hắn bên người chỉ có mấy cái cao giai chức nghiệp giả. Như thế nào cùng đối phương đánh? Lưu Thanh Sơn ở. Không sợ không củi đốt, thừa dịp cùng Vọng Thư nói chuyện kéo dài thời gian, trực tiếp xé rách truyền tống quyển trục trốn chạy. Bên cạnh tới rồi bá tức trận doanh người chơi tất cả đều trợn mắt há hốc mồm ni các ngươi vài. Cái cao giai chức nghiệp giả A, 90 nhiều cấp, nơi này chỉ là một đám không có đến 30 cấp chức nghiệp giả. Người cư nhiên liền đua một chút đều không có trực tiếp trốn chạy. Người cư nhiên như vậy túng. Hết chương.